Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 430, gặp qua ba người này sao? Lâm Chiến Thiên gầm thét, cũng không có ngăn lại Đại Hoàng. Đại Hoàng chậm rãi nhìn Lâm Chiến Thiên nhất mắt, mắt chó khinh thường. Ba ba ba ba, trong nháy mắt, có trăm vạn cái khả năng. Ngay tại này trăm vạn cái khả năng bên trong, Vương Bá bị rút mấy chục tay chó. Vương Bá máu me đầy mặt. Đại Hoàng cũng không phải là yêu thú, càng không phải là thần thú. Nó chỉ là thế gian vạn ức con chó bên trong một đầu mà thôi. Có lẽ đã từng Đại Hoàng thực lực thông thiên, nhưng hắn là một cái phổ thông chó Shiba Inu bị Diệp Khuynh Thiên giữ ở bên người. Đi qua Diệp Khuynh Thiên thoáng chỉ bảo, lúc này mới khai phá ra bản thân kỹ năng, nộ chấn sơn hà. Vương Bá thi triển cuồng đao gầm thét vốn là cực kỳ cương liệt võ kỹ, nhưng hắn lại gặp càng thêm cương liệt, thậm chí kinh thiên địa khiếp quỷ thần nộ chấn sơn hà. Liền giống với tiểu hài cùng bộ môn tay quyền anh đối chiến. Tiểu hài tự nhiên đánh không lại bộ môn tay quyền anh. Mặc dù Đại Hoàng bề ngoài phổ thông, nhưng Diệp Khuynh Thiên theo phổ thông bên trong phát hiện tiềm lực của nó. Không dùng đến mấy năm, Đại Hoàng liền có thể trưởng thành là để cho người ta khiếp sợ mãnh khuyển. Mặc dù đã từng uy chấn vạn cổ yêu thú, những cái kia yêu thú trên bảng cự vật, cũng cuối cùng rồi sẽ không phải là đối thủ của nó. Đừng nói là không quan trọng Vương Bá, cho dù là hải thành đệ nhất nhân Tần Mục Chủ, chỉ sợ cũng sẽ ở Đại Hoàng trong tay chịu nhiều đau khổ. Cái gì chiến thần bảng lên thiên tài, như cùng Đại Hoàng đối chiến, khẳng định sẽ bị Đại Hoàng ngược gào gào thét lên. Kỳ thật, Diệp Khuynh Thiên một mực hoài nghi Đại Hoàng thân phận, luôn cảm giác tại mỗi cái thời gian đoạn cùng nó thân mật vô gian. Phảng phất một người một chó đã quen biết ngàn vạn năm lâu. Thế nhưng, lại cảm thấy nó vô cùng lạ lẫm. Diệp Khuynh Thiên thường xuyên mơ tới một hình ảnh, trong tấm hình tay hắn cầm thần khí, khống chế lấy thần thú Đại Hoàng ngạo thị quần hùng, thế tục giới, ẩn môn thế giới, không một không quỳ lại ở trước mặt hắn. Ba ba ba ba, Đại Hoàng không lưu tình chút nào, móng vuốt vung đến, phiến Vương Bá mặt mũi tràn đầy là thương, không có lực phản kháng chút nào. Thấy cảnh này, đại điện yên tĩnh im ắng, mọi người đều là khiếp sợ. Lâm Chiến Thiên càng là hoảng hốt, thi triển thiên nhãn đi thăm dò xem Đại Hoàng. Đại Hoàng căn bản chính là một con phổ thông chó, trên thân không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, càng không có bất kỳ cái gì bí pháp tại thân, cũng không có bí thuật phong cấm. Nó thật chỉ là một con phổ thông chó Shiba Inu, không quan trọng Lâm gia gia chủ. Tự nhiên không biết Đại Hoàng trước kia chân thân, vạn cổ đến nay, thực sự được gặp Đại Hoàng chân thân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho đã từng hùng bá thiên hạ cấm kỵ chi vương, sống trên vạn năm lâu, cả đời biết đếm không hết bí mật kinh thiên, nhưng vẫn cũ không biết Đại Hoàng là vật gì. Đại Hoàng tại sao lại so biến thành như thế? Chỉ có thời gian mới có thể chậm rãi vạch trần nó khăn che mặt bí ẩn. Ta muốn làm thịt ngươi, bị Đại Hoàng phiến đã kéo dài hơi tàn. Vương Bá như cũ hung ác, mong muốn giãy giụa lấy tay thẳng đâm Đại Hoàng cổ họng. Sau một khắc, Đại Hoàng trực tiếp ấn xuống Vương Bá tay. Vương Bá tay phải phế đi. Đại Hoàng nhìn hắn một cái, lại phế bỏ tay trái của hắn. Tốt. Dừng tay cho ta. Lâm Chiến Thiên rốt cục nhìn không được, đằng một tiếng đứng lên, nghiêm nghị quát. Đại Hoàng liếc mắt nhìn hắn, mắt chó lộ ra miệt thị vẻ mặt, một bộ ngươi tới cũng chỉ có thể bị ta chụp chết dáng vẻ. Chó chết, đừng muốn tùy tiện. Lâm gia chủ hai mắt bắn ra hung quang, âm lãnh nói, buông hắn ra, bằng không bản gia chủ hôm nay liền nấu ngươi. Nghe vậy, Đại Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, còn tự lo rót một chén trà nước, chậm rãi uống vào, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, "Đại hoàng, như thế một con kiến hôi còn dám uy hiếp ngươi? Ta xem liền giết đi." A, Vương Bá kêu lên thảm thiết. Đại hoàng tay chó đập vào trên mặt hắn, liền chỉnh cái đầu bị đập nát. Trong đại điện tràn ngập lên mùi máu tươi. Lão Vương, Lâm Chiến Thiên nghiêm nghị kêu to. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đại hoàng lại nói sát Vương Bá liền sát Vương Bá. Hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong mắt. Dù cho hắn nhiều lần ngăn lại, cũng vô dụng. Ngươi cái xúc sinh, để mạng lại. Lâm Chiến Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt, Lâm Chiến Thiên toàn thân linh khí phun trào, linh khí dần dần trở nên thành cương khí. Cả người hắn cũng thay đổi thành màu vàng kim. Cương khí hộ thể, đau thương bất nhập, có người kinh hô một tiếng. Đằng, Lâm Chiến Thiên hung hăng đạp đất. Trên mặt đất bước ra một cái sâu 10 cm hố, sau đó thân thể nhảy lên thật cao, phanh phanh phanh, che kín cương khí Lâm Chiến Thiên hòa đại hoàng móng vuốt cứng đối cứng đụng vào nhau. Lâm Chiến Thiên tâm bên trong kinh hãi, không nghĩ tới nhiều lần sau khi đụng, đại hoàng lại không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái khổng lồ tay chó từ trên trời giáng xuống. Khổng lồ tay chó phía dưới, không người có thể dung chuyển. Vô luận ngươi là võ vương, vẫn là võ hoàng, cho dù là võ đế. Tại đây to lớn tay chó phía dưới, cũng giống như sâu kiến. Không, chấm ngoặc kép, Lâm Chiến Thiên thê thảm vừa gọi, bị trực tiếp giẫm chết. Tay chó trực tiếp đưa hắn ép thành thịt nát. Lúc này, mọi người ngơ ngẩn. Bọn hắn không nghĩ tới đại hoàng móng vuốt càng trở nên lớn như vậy. Càng không có nghĩ tới đường đường võ hoàng lại bị một chảo giẫm chết. Dừng tay, dị biến nhô lên, lôi âm vang vọng đại điện. Chỉ thấy trong đại điện bay tới một vị lão giả tóc trắng. Trong nháy mắt, như liệt dương bao phủ cả vùng. Hào quang vạn trượng, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Bầu trời phía trên. Trong lúc nhất thời thần quang vô cùng, hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân, có thể rời sông lấp biển. Gia chủ phụ thân, Lâm lão tà, có người kinh hô một tiếng, tay hắn cầm huyền thiết thủ trượng, bay thẳng đến đại hoàng bổ tới, muốn cứu Lâm Chiến Thiên. Lâm lão tà đột nhiên ra tay, Lâm gia chúng người vì đó run sợ, gậy trống của hắn nhẹ nhàng một bổ. Dùng một loại vô địch uy thế hướng đại hoàng mà đi. Thế nhưng, đại hoàng móng vuốt lớn cũng không thu nhỏ. Một túm luân quá đi. Lâm lão tà đường đường võ hoàng đỉnh phong. Bị một chảo vung mạnh bay. Cả người hung hăng ngã tại đại điện bên ngoài. Phun máu tươi tung tóe. Một màn này, nhường hết thảy người chấn động theo. Gia chủ cha lại cũng bị đánh bay. Trong chốc lát. Lâm gia mọi người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Khuynh Thiên đứng lên, từ tốn nói, nếu như Lâm gia trước kia thần phục với đại hoàng, liền không đến mức như vậy. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác cùng chó của ta đối nghịch. Ta đây chỉ có thể cho các ngươi Lâm gia một điểm màu sắc nhìn một chút. Đứng tại trong đại điện, Diệp Khuynh Thiên khí định thần nhàn, phảng phất không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Lâm gia nhân sợ ngây người, đầu tiên là Vương Bá bị đại hoàng một chảo giẫm chết. Sau đó là Lâm gia gia chủ bị đại hoàng khổng lồ tay chó giẫm chết. Hiện tại Lâm phụ cũng khó thoát vận rủi. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, một đầu chó Shiba Inu lại có nghịch thiên uy thế. Lâm gia nhưng còn có người không phục. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt nhìn về phía mọi người. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đều lắc đầu, Lâm gia gia chủ cùng Vương Bá đều mất mạng tại đại hoàng thần chảo phía dưới. Những người khác thì phải làm thế nào đây? Tốt, ta đây tuyên bố hải thành Lâm gia, lấy đời sau thay đại hoàng chi nô. Diệp Khuynh Thiên khí định thần nhàn nói, ta nguyện ý phụng vàng chủ nhân vi tôn, đời đời hiệu trung. Lâm gia có một tuổi trẻ người trong đám người đi ra, chắp tay quỳ lại, ngươi tên gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi, tiểu nhân Lâm Đông. Lâm Đông nói ra, tốt, về sau Lâm gia từ ngươi trưởng quản, dám kẻ làm trái giết không tha. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, mọi người sợ hãi đồng thời lại vô cùng cực kỳ hâm mộ Lâm Đông. Nếu là sớm biết có thể lên làm Lâm gia gia chủ, vậy bọn hắn đã sớm tranh nhau quỳ lại. Ta hỏi các ngươi, có thể từng gặp ba người này? Dứt lời, trên đại điện hiện ra ba vị nữ nhân âm dung tiếu mạo. Thình lình đúng là Hoa Thiên Tiêu, Diệp Mẫu ba người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.